Yêu không thể yêu. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160. Tôi thực sự vô cùng áy náy. Là một đứa con gái, tôi thực sự có lỗi với bà ấy. Tôi quá ích kỷ, nhìn mẹ tôi như vậy, lòng tôi như bị dao cứa. Bác gái, bác chuyển đến ở cùng chúng cháu đi. Như vậy sẽ không có ai nói ra nói vào nữa. Cháu và Đào Hiểu Quân là trong sạch, không có bất cứ quan hệ gì. Nếu nhất định phải nói về chút liên quan, cô ta là bạn học cấp 3 của cháu. Lời nói của Trang Dật Dương vừa nằm trong dự đoán lại vừa nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi đoán là họ quen biết nhau từ rất lâu, nhưng lại không đoán được họ không ngờ lại là bạn học. Nếu đã không có quan hệ gì thì nên chú ý một chút. Cô ta ở cạnh bố cậu, còn sinh con rồi. Thân phận giữa hai người đã thay đổi rồi. Tôi cũng sẽ không dọn ra ngoài. Nếu hai đứa kết hôn, tôi sẽ giúp hai đứa trông con. Mẹ tôi là một người vô cùng cố chấp. 20 năm nay bà ấy chưa từng về nhà họ Khâu một lần. Lần này trở về không phải vì người cậu lạ hoặc kia của tôi đến đón mà chủ yếu là vì tôi. Trang Dật Dương không có cách nào tiếp lời. Dù sao thì chúng tôi cũng đã thương lượng xong. Anh ấy cũng đã ra lệnh quân sự với bên ông nội. Đợi sau khi mẹ tôi đi khỏi, tôi nhìn Trang Dật Dương. Nếu như giải thích một cách trung thực, tôi sẽ nghe. Nếu như không phải sự thật, vậy thì cũng không cần phải nói nữa. Mặc dù tôi rất để bụng chuyện Đào Hiểu Quân xà vào lòng anh ấy, tôi tin rằng không có một người phụ nữ nào không để bụng cả. Cô ta là bạn học cấp 3 của anh. Năm thứ 3 đại học cô ta cùng đường Mạt Lộ, dưới sự sắp xếp của tôi tiếp cận Trang Vân Đào. Cô ta cũng tự nguyện, vì như vậy có thể giúp cô ta thoát khỏi cảnh khốn khó, khiến mẹ cô ta có thể sống tiếp. Mấy năm nay cô ta theo sau Trang Vân Đào. Ngoài một căn biệt thự, những thứ khác đều không cần. Như vậy mới có thể trở thành người trong lòng của Trang Vân Đào, khiến ông ta cho rằng mọi thứ đều là tình yêu thật lòng. Trang Dật Dương cười mỉa mai, không cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng một chút nào. Nhưng tôi cũng không biết sai ở đâu. Bởi vì năm đó tôi duy trì mối quan hệ với Trang Dật Dương không phải cũng vì chuyện phí phẫu thuật của bố tôi sao? Tôi có tư cách gì mà đánh giá lựa chọn của Đào Hiểu Quân chứ? Không có người phụ nào trong tình huống có cách giải quyết, lại chọn múa cùng sói. Không cần lòng tự trọng. Trang Dật Dương cho Đào Hiểu Quân một sự lựa chọn. Cô ta đi theo con đường mà anh ấy vạch ra. Anh không sợ cô ta sẽ thật lòng yêu bố anh rồi cung cấp thông tin giả cho anh sao? Hoặc là sẽ thú nhận tất cả mọi chuyện. Tôi nghĩ người phụ nữ sẵn lòng sinh con cho đàn ông, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Dù cho sự tiếp xúc ban đầu là vì lợi ích, phụ nữ là kẻ không ngừng bị cảm động. Nếu cô ta nói ra, Trang Vân Đào sẽ không còn tin tưởng cô ta nữa. Vì để âm mưu những chuyện này, cô ta đã chia tay với người bạn trai yêu 5 năm. Cô ta sẽ không ngốc như vậy. Nhưng cô ta là một người phụ nữ đánh giá và định vị hắn cuối cùng. Về chuyện cô ta xà hăm dò, nhưng anh là người tùy tiện như vậy sao? Lần này là do anh chủ quan quá, để cho cô ta có cơ hội, còn bị chụp ảnh lại. Hơn nữa không gửi cho em mà lại gửi cho mẹ em. Xem ra anh đã xem nhẹ người phụ nữ này rồi. Trang Dật Dương vô cùng thản nhiên nói hết mọi chuyện ra. Cho dù chi tiết vẫn còn có điều giấu giếm, đây cùng là thành ý lớn nhất đối với tôi rồi. Có thể nào cô ta liên kết với Châu Tư Dĩnh không? Nếu cô ta có thể đạp đổ vị trí của Trần Lệ Nhã, vậy thì chân ướng đối với cô ta sẽ không còn là thứ mà anh có thể khống chế được cô ta nữa. Nếu đúng như những gì Trang Dật Dương nói, vậy thì người phụ nữ này lại là một đối thủ khó lường. Những mánh khóe nhỏ nhặt này em cũng không cần phải lo lắng quá. Nếu không cũng sẽ khiến em bé lo lắng e heo. Bố của nó không vô dụng đến mức bị hai người phụ nữ chơi đùa như VPNE tỷ ấy. Trước đây khiến em thất vọng, phần lớn là vì anh không dám làm ông ội thất vọng. Dù sao tuổi ông cũng đã ao rồi. Trang Dật Dương mặt đầy tự n. Hoàn toàn không để đối phương ở trong mắt. Cách chương.